Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, dạy bảo bọn họ. Trần Phàm cùng hai người cô mẹ nhanh chóng rời đi hiện trường. Hiện trường thật hỗn loạn, khắp nơi đều có người ở chạy loạn, còn có người khóc tỉ tê, thét chói tai, một người đàn bà bị khói dày đặc xông mặt đầy đều là đen. Một cái sức lực khóc tỉ tê, cọ rửa ra hai con vệt trắng. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát đèn cảnh sát đang lấp lánh kêu to. Giống như là ngày tận thế vậy. Trên thực tế, những thứ này bị kinh sợ người cũng cho rằng như thế. Đài truyền hình người MC quay phim bắt bất kỳ cơ hội liền phỏng vấn. Sau đó liền nghe được mọi người sống sót sau tai nạn thanh âm. Trời, giống như là ngày tận thế. Ta không biết mình còn có thể sống sót hay không. Chấm ngoặc kép, vị lão đại này chị rõ ràng còn sống. Nhưng là hoảng sợ nàng đã không thể phán đoán. Thượng đế phù hộ, ta vẫn còn ở. Tiên sinh, chờ một chút. Hậu nhân tại sau lưng kêu. Đang gọi ta. Trần Phàm vỗ đầu nhìn theo sát ở bên cạnh hắn Viên San bạn học. Viên San dừng lại, hướng về phía Trần Phàm nói rất chân thành. Đúng vậy. Chính là đang gọi ngươi đâu. Nàng còn quay đầu xem. Quả nhiên liền thấy một người quay phim cùng một cái người MC hướng bọn họ nhỏ chạy tới. Ta là... chấm ngoặc kép. Người MC nhìn Trần Phàm dừng lại. Hơn nữa còn xoay người. Nhanh thì phải đặt câu hỏi. Đài truyền hình người MC. Trần Phàm gật đầu một cái. Nói rất chân thành. Nhìn ngươi cầm trên tay lấy đồ ta cũng biết. Los Angeles bản xứ đài truyền hình hữu tuyến. Tên gọi là gì? Ách, đúng vậy. Jennifer, chấm ngoặc kép. Người MC có chút sững sốt. Người này làm sao không theo như lẽ thường ra bài à? Ừ, là Jennifer. Ta là nhiệt tình của ngươi mà cảm động. Theo đuổi ta lâu như vậy chính là vì muốn giới thiệu mình. Bây giờ ta đã biết ngươi tên. Cảm ơn ngươi. Tạm biệt. Trần Phàm vừa nói kéo Viên San cùng Lữ Đan Đan liền hướng bên ngoài chạy nhanh đi. Người bỏ lỡ. Quay phim mặt đầy tiếc nuối nhìn Jennifer. Người tự cho là đúng. Jennifer thật vất vả thấy ba cái gốc châu Á người. Muốn phỏng vấn một chút. Nhưng là lại bị Trần Phàm vài ba lời liền đuổi. Thậm chí còn chưa kịp nói lên một câu đầy đủ đi ra. Ba người rời đi hỗn loạn hiện trường. Trong không khí tựa hồ còn có một tia mùi thuốc súng. Trần Phàm thoát thân sau đó. Nhìn chung quanh. Chắc chắn không gặp nguy hiểm. Liền dừng lại. Buông hai cô bé tay. Bây giờ các ngươi có cái gì dự định? Hồi trường học. Còn tiếp tục ở chỗ này. Trần Phàm hỏi. Ta phải tiếp tục ở chỗ này. Nắm giữ người thứ nhất tài liệu. Không phải mới vừa ngươi. Ta đã sớm vỗ mấy tờ hiện trường hình. Viên San cười hì hì. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, nói không chừng chúng ta liền xong đời. Mới vừa rồi tên kia có phải hay không thả lựu đạn ngươi? Nhìn liền có chút giống như là bạo lực kinh khủng phân tử. Ngươi tốt nhất đừng biết. Bọn họ có đồng bọn. Trần Phàm hướng về phía hai vị cô nương cười nói, tốt lắm. Quen biết chính là có duyên. Chúng ta cũng coi là hữu duyên. Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Các ngươi hai cái là đi hay ở. Tự quyết định đi. Ta phải đi. Trần Phàm vừa nói. Liền hướng hai nàng phất phất tay. Ai? Anh Trần. Cho số điện thoại à? Sau này tốt liên lạc. Viên San hoạt bát nhảy thoát. Bụng dạ thẳng thắn. Lữ Đan Đan đi qua chuyện mới vừa rồi sau đó. Cũng đúng Trần Phàm có hảo cảm. Chẳng qua là ngại quá muốn Viên San như vậy nói thẳng ra. Nhưng là mắt nhìn Trần Phàm, rất dáng vẻ mong đợi. Cái này, hữu duyên tạm biệt đi. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội. Đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết. Tạm biệt, Trần Phàm vừa nói, nhìn đồng hồ tay một chút. Đi qua mới vừa rồi cái này cùng một món. Thời gian không sai biệt lắm cũng phải đến mi hạ thi lúc. Vì vậy liền phất phất tay. Cùng hai cô bé này tạm biệt. Hướng là dẫn đường Âu Đại Đạo khách sạn United States Root Hotel đi tới. Mới vừa đi tới thời điểm, Mia liền từ trong khách sạn đi ra. Nàng nhìn như tinh thần đầu không tệ, trên mặt có chút đỏ thắm, nụ cười yêu kiều, rất hiển nhiên lần này thi rất tốt. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Mi hỏi, nàng nhìn thấy Chân Phàm cả người quần áo có chút nhăn van, lại còn có chút bụi đất ở phía trên, tỏ ra rất dơ loạn. Nhíu mày nhìn xem, bên kia xảy ra nổ, đoán chừng là kinh khủng tập kích, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Chân Phàm cười một tiếng, bất quá khá tốt, ta không có sao. Lựu đạn ngay tại Chân Phàm bên người nổ. Nếu như vậy hai cô bé cẩn thận hồi muốn, liền sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mia quay đầu suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Chân Phàm làm sao có thể có chuyện chứ? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền cười một tiếng nói. Như vậy, chúng ta trở về đến thi lên đây đi. Cảm giác khá vô cùng. Mia thi còn có 2 ngày. Chân Phàm cũng không muốn nàng trở về sau này còn phải làm bữa ăn tối. Liền cùng nàng cùng đi vùng lân cận một nhà ăn. Trong phòng ăn người rất ít, chỉ có tới gần Chân Phàm bàn có 3 người. Từ bọn họ nói chuyện trong, mơ hồ có thể nghe được là liên quan tới hôm nay lần này nổ án sự việc. Xem ra lại là một cái không bình tĩnh cuộc sống. Mia thở dài một cái. Ăn xong rồi bữa ăn tối, Chân Phàm cùng Mia cùng nhau về nhà. Mở tivi, mỗi một đài đều ở đây lăn chiếu phát sinh ở chạy marathon thi đấu chàng thượng nổ án. Trong đó Los Angeles đài địa phương ống kính, còn lại có thể thấy được Chân Phàm. Hắn kéo 2 cái Trung Quốc cô gái đang chạy nhanh, mà ống kính vẫn theo dõi bọn họ 3 cái. Đung đưa, sau đó tăng thêm người chủ trì hòa âm. Mọi người cũng kinh hoàng thất thố. 4 phía chạy, nơi này cơ hồ thành chiến trường. Để cho người nghĩ tới lợi so với Á hoặc là Afghanistan lựu đạn tập kích sau những máu kia thịt văng tung tóe tình cảnh, chấm ngoặc kép, người đang kinh hoàng 4 thố chạy. Chân, đang lật sách Mia ngẩng đầu lên liền hướng về phía Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó lại vùi đầu đọc sách đi. Rất hiển nhiên là cái đó người MC ở ăn nói lung tung. Hắn đối với Chân Phàm có chút khó chịu. Vì vậy liền hướng về phía hắn cùng chung nói bậy bạ. Để cho Chân Phàm nhìn như giống như là một chó nhà có tăng vậy. Cái thế giới này, chấm ngoặc kép, Mia nghe đến chỗ này. Bỗng nhiên thì để xuống sách, thở dài một cái. Ngươi than thở gì? Chân Phàm lắc đầu mà cười. Đừng muốn những thứ vô dụng này. Chính phủ cùng quốc gia bây giờ vĩnh viễn đều là lợi ích ở chi phối. Dù là cừu hận cũng giống như vậy. Có lợi ích thì có hết thảy, cho nên chúng ta không hóa giải được, còn không bằng xem đọc sách, sau đó ngủ tới chân thực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mia đối với Chân Phàm cái gọi là luận điệu hoang đường, nghẹn không lời nói. Liền lại cầm sách lên, nhưng là làm thế nào cũng không coi nổi. Đi liền tắm, sau đó hồi phòng ngủ, Chân Phàm cũng dự định đi ngủ, liền nghe được chuông điện thoại di động vang lên. Tiếp thông vừa nghe, là một cái thanh âm của người xa lạ. Phàm tiên sinh Chân. Đúng vậy, Chân Phàm nghe được cái này thanh âm. Đột nhiên đứng lên, hướng khắp mọi nơi nhìn một chút. Mới vừa rồi lại có thể không để mắt đến mình tình huống chung quanh. Mời ngươi ở nhà không nên tùy tiện đi đi lại lại. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong điện thoại người tiếp tục cảnh cáo. Ở 10 phút bên trong, chúng ta sẽ đến. Xin ngươi phối hợp chúng ta. Chúng ta là. Lúc này Mia từ trong phòng đi ra. Nàng cau mày, hướng về phía Chân Phàm nói. Muốn không muốn cảnh cáo bọn họ một chút. Không được quá kiêu ngạo. Rất hiển nhiên Mia cũng cảm ứng được. Một cổ bất lợi cho nguy hiểm của bọn họ hơi thở đang nhanh chóng hướng bọn họ bên này uy áp tới. Đừng lo lắng. Bọn họ còn ở trên đường. Chân Phàm nhíu mày. Khó trách mình mới vừa rồi còn không có cảm giác. Nếu như có ác ý, như vậy chắc chắn sẽ không ở đến trước khi tới cho mình gọi điện thoại. Bọn họ nhất định biết mình lai lịch, cho nên cũng coi là cho liền mặt mình tử. Cần để cho bọn họ tới một người ngưỡng mã phiên sao? Mia khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Được rồi, bọn họ cũng coi là cho liền mặt mũi. Đừng đem sự việc làm lớn. Chân Phàm lắc đầu một cái. Sau đó cười một chút. Bất quá, Nếu để cho bọn họ thất vọng tới, cũng tốt hơn vênh váo nghênh ngang. Ta biết, Mia vừa nói, hướng về phía Trần Phàm ánh mắt quyến rũ cười một tiếng. Khinh khinh xảo xảo đi ra ngoài. Như vậy sau nhà bên trong bỗng nhiên liền nổi lên một trận gió. Trận này gió ở sân bầu trời vòng vo một vòng, dần dần thành một hồi gió lốc, hướng từ Los Angeles tới trên quốc lộ cuốn đi. Còn có 8 phút, đến gần mục tiêu, Los Angeles đi thông Temecula trên quốc lộ. Ba chiếc xe hơi đang bay vùn vụt, một chiếc chạy ở phía trước xe hơi. Người điều khiển là một người quần áo tây trang màu đen cỡ 30 tuổi người đàn ông. Hắn gầy gò trên mặt hiện ra nghiêm túc vẻ mặt. Một tay cầm xe ghi điện thoại vô tuyến cùng phía sau hai chiếc xe hơi liên lạc. Đến gần mục tiêu, tất cả mọi người đều chú ý. Kiểm tra mình vũ khí đạn dược. Không có mệnh lệnh cũng không ai chính xác tự tiện khai hỏa. Đối phương không phải địch nhân. Phía sau hai chiếc bên trong xe. Mỗi chiếc xe cũng ngồi hai xếp người. Bọn họ đều là võ trang đầy đủ phản khủng đặc cần tổ. Cái này chi đội ngũ có thể nói là thế giới nổi tiếng. Nước Mỹ Los Angeles phản khủng đặc cần tổ thành lập với 1945. Nơi trang bị là toàn thế giới cảnh sát giới bên trong tân tiến nhất trang bị. Kỳ trang bị có thể cùng thế giới nhất lưu nước Mỹ vùng châu thổ đặc chủng quân đội như nhau. Có thể gặp lần này có thể nói là điều động Los Angeles tinh anh nhất đội ngũ. Đối với lần này hành động cũng vô cùng coi trọng. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua tới. Xe chợt tròng trành một chút. Đáng chết, làm sao đột nhiên có lớn như vậy điên. Ở trước mặt nhất bên trong chiếc xe kia, người cầm đầu kia người điều khiển mắng một câu. Nhấn cần ga một cái. Tăng tốc độ chạy, lại là một cơn gió từ phía trước thổi tới. Để cho xe hắn chợt lại là tròng trành một chút. Hơn nữa lần này lắc lư biên độ có chút lớn. Thiếu chút nữa liền xe cũng lật. Cái này làm cho người nọ lấy làm kinh hãi. Cầm lên điện thoại vô tuyến. Chú ý, tất cả tiểu tổ cẩn thận điều khiển. Chúng ta còn có 5 phút đến gần mục tiêu. Nhận được, tất cả tiểu tổ chuẩn bị. Rất hiển nhiên mỗi chiếc xe đều có một cái tiểu tổ. Tổ mái tóc dài nói. Kiểm tra vũ khí mình, ta lần nữa tuyên bố, không có mệnh lệnh không cho phép mở súng. Vừa dứt lời hạ, chiếc xe thứ hai tài xế, liền thấy mở ở trước mặt nhất chiếc xe hơi kia. Bỗng nhiên lúc này thật giống như bị thứ gì tung lộn tới. Trên không trung lộn hai cái, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra to lớn thanh âm. Hắn nhanh chóng thắng gấp xe một cái, nhưng là vẫn không có chạy khỏi tai ách. Xe hắn tử thật giống như bị một trận gió cuốn lại. Sau đó lại nặng nề rơi trên mặt đất. Một xe người nhất thời té một cái đầu óc quay cuồng. Chờ bọn họ bò ra ngoài buồng xe. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Ba chiếc không có một chiếc may mắn tránh khỏi. Cũng lật ở ven đường. Một đám người từ bên trong buồng xe bò ra ngoài. Lẫn nhau đỡ. Có rên gì. Có chật vật không chịu nổi. May mắn không có gì đáng ngại, cũng chẳng qua là bị thương da thịt. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.